Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Duyên vừa từ văn phòng ra thấy một nhóm người tụ tập lại với nhau, thấy anh đến, từng người một như làm điều sai trái, nhanh chóng chạy mất hú tanh dừng bước một chút rồi đến văn phòng đội trưởng Lý. Đội trưởng Lý đã chuẩn bị xong việc bàn giao, tháng 1 sẽ chuyển đi. Những ngày gần đây an ninh tốt, đội cảnh sát hình sự cũng không có việc gì, ông cũng hiếm khi có chút thời gian rảnh. Đang xem một đám nhóc lướt nhóm chat. Ông tuy không tham gia nói chuyện, nhưng lúc rảnh rỗi thường thích xem. Dư Duyên, cậu có chuyện gì sao? Thấy Dư Duyên vào, đội trưởng Lý vội vàng đặt điện thoại xuống. Dư Duyên tiến lại gần, đặt tập tài liệu trong tay lên bàn làm việc của đội trưởng Lý. Ánh mắt rời khỏi động tác cố tình che giấu điện thoại của anh ta, nhạt giọng nói. Đem tài liệu so sánh này đến cho chú. Đội trưởng Lý nói, nhanh thế đã xong rồi. Tôi còn tưởng phải đợi đến chiều nay, cậu vất vả rồi. Vừa nói, cánh tay ông ta vừa di chuyển để che điện thoại kỹ hơn. Ừ, Dư Duyên không nói gì, chỉ gật đầu định rời đi. Lúc này, đội trưởng Lý bỗng nhiên gọi anh lại. Cậu và bạn gái dạo này vẫn ổn chứ? Dư Duyên nhướng mày, nhìn ông ta với khuôn mặt không biểu cảm. Đội trưởng Lý ho nhẹ một tiếng, đột nhiên nghiêm túc nói. Dù công việc bận rộn cũng phải quan tâm đến bạn gái. Bảo vệ người phụ nữ của mình là trách nhiệm của một người đàn ông. Ánh mắt Dư Duyên lóe lên, hơi gật đầu, rồi rời khỏi văn phòng. Đội trưởng Lý thấy Dư Duyên rời đi, nhẹ nhàng thở phào, không nhịn được lại mở lại tin nhắn. Cô gái tên Dương Miên Miên này, thật đúng là nơi nào có cô ta, nơi đó có vụ án. Ban đầu ông cũng nghi ngờ cô, nhưng tiếp xúc nhiều mới biết cô gái này chỉ là có chút xui xẻo. Nếu có điều gì không đúng, có lẽ chỉ là những tên tội phạm ở nơi cô xuất hiện thường có kết cục đặc biệt thê thảm. Ông ta đã vài lần nghi ngờ, liệu có phải chính Dương Miên Miên đã làm những tên tội phạm đó bị thương, tổn thương tâm lý nghiêm trọng không? Nhưng sao có thể được? Cô chỉ là một cô gái yếu đuối. Đội trưởng Lý vừa lướt xem tin nhắn của những người khác, vừa lắc đầu, chắc là do lần trước cô báo cáo mụ thầy bói nên bị người ta thù oán. Dư Duyên đóng cửa văn phòng đội trưởng Lý. Không quay lại văn phòng của mình mà đi thẳng đến khu vực làm việc của các cảnh sát. Thấy, núi băng, đến, khu vực làm việc lập tức yên lặng. Dư lão sư, anh có việc gì sao? Bàn làm việc của Triệu Anh Hùng ngay gần cửa, hơi lo lắng nhìn Dư Duyên. Dư Duyên đưa tay ra, đưa điện thoại đây, cả văn phòng bỗng chấn động. Đây, Triệu Anh Hùng nhìn tay Dư Duyên đưa ra, cười cứng ngắc, cuối cùng cũng đưa điện thoại ra. Vì việc xảy ra bất ngờ. Thậm chí còn chưa kịp thoát khỏi nhóm WeChat. Dư Duyên cầm lấy điện thoại, tin nhắn trong nhóm WeChat vẫn đang lướt ầm ầm. Tin nhắn mới nhất là của người bên tổ an ninh bên cạnh gửi. Lý Đản Đản, tuyệt đối đừng để Dư lão sư biết chúng ta đã thẩm vấn bạn gái anh ấy, không thì mấy ngày tới chắc chắn sẽ không dễ chịu. Bên dưới rất nhanh có nhiều phản hồi. Trần Cầu, chết sớm C, H, ế, tê muộn cũng là chết, lát nữa Dư lão sư về. Bạn gái anh ấy không khóc kể sao? Lưu Minh, chậc, mê tín dị đoan. Tôi nhớ bạn gái Dư lão sư hôm qua còn nhận được cờ của dân, viết gì ấy nhỉ? Trừ ma vệ đạo. Ha ha, có khi cũng có chút bản lĩnh. Người trong văn phòng vì Dư Duyên đến mà không dám nói chuyện trong nhóm, nhưng không ngăn cản được những người khác bình luận trong nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là tự tìm cái chết. Nhớ lại việc mình cũng vừa tham gia vào lúc nãy. Mặt mấy người cũng trắng bệch. Nhóm chat một lúc sau thấy bên đội hình sự không có ai, còn hỏi vài câu. Không biết có ai đó nhắc nhở riêng, hay là bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nhóm WeChat đang lướt ầm ầm bỗng nhiên yên lặng. Dư Duyên thấy trong nhóm không có động tĩnh gì nữa mới trả điện thoại lại cho Triệu Anh Hùng. Tay Triệu Anh Hùng run run cầm lấy điện thoại. Dư lão sư, đây chỉ là hiểu lầm. Có người báo cáo cô Dương truyền bá mê tín dị đoan. Nhưng tổ an ninh bên cạnh đã đến tìm hiểu, không có chuyện đó. Dư Duyên không nói gì, nhẹ nhàng nâng mắt, ánh mắt lướt qua khu vực làm việc. Mọi người lập tức có cảm giác như bị kiếm đờ, vào lưng, đều cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Dư Duyên mới thu lại ánh mắt, Triệu Anh Hùng lại nói, bên an ninh đã điều tra người báo cáo, có thể là cố ý vu khống, nếu có kết quả, tôi giúp anh hỏi nhé. Theo lý mà nói, Dư Duyên được coi là người nhà của Dương Miên Miên, trước khi điều tra rõ ràng không nên nói với anh, Nhưng lúc này, Triệu Anh Hùng bị bản năng sinh tồn chi phối. Dư Duyên chỉnh lại kính, lạnh lùng nói. Không cần, nói xong, anh xoay người rời khỏi đội cảnh sát hình sự. Ninh Chân Chân và Hà Hằng nhanh chóng quay lại, mang theo đứa bé bị cho là mắc chứng tự kỷ. Đứa bé cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, biểu cảm mơ hồ. Ninh Chân Chân dắt tay nó đến trước mặt Dương Miên Miên, đứa trẻ mà trước đây không bao giờ phản ứng với bất kỳ điều gì bên ngoài, đột nhiên ngẩng đầu lên, miệng phát ra hai tiếng u ớ vô thức. Viên Viên đứng bên cạnh Dương Miên Miên, ngây người nhìn cậu bé trước mặt. Thật thân thiết, cũng thật đau lòng. Ánh mắt Viên Viên dần mất đi tiêu điểm, dường như có người nhẹ nhàng gọi cậu ta. Cậu ta theo bản năng giơ tay muốn chạm vào cậu bé gầy gò trước mặt. Nhưng tay của cậu ta lại xuyên qua cơ thể đối phương. Viên Viên ngay lập tức tỉnh lại, vừa đau đớn vừa bối rối. Dương Miên Miên thấy cảnh này, thầm thở dài. Hồn phách của Viên Viên rời khỏi cơ thể quá lâu, đã bị nhiễm một chút khí tức lạ, cơ thể đã bắt đầu bài xích cậu ta. Vào đi, Dương Miên Miên nghiêng người để gia đình ba người Ninh Chân Chân vào nhà. Cố Phi đã thông báo với các thành viên, hôm nay chủ nhà quay lại kiểm tra nhà, sợ xấu hổ nên họ đều ở trong phòng game luyện tập, không ra ngoài. Ngôi nhà được dọn dẹp kỹ càng, Cố Phi mới thuê chưa lâu, ngoài việc thay đổi phòng trẻ em thành phòng game, cơ bản không có gì thay đổi. Ninh Chân Chân bước vào nhà, nhìn ngôi nhà quen thuộc đã sống nhiều năm, mũi cay cay, nước mắt lập tức tràn ra. Hà Hằng cũng cảm thấy buồn, đưa tay vỗ vai vợ. Dương Miên Miên chú ý đến, đứa trẻ im lặng từ nãy đến giờ sau khi vào đây dường như cũng thả lỏng hơn một chút, đó cũng là lý do cô chọn để họ đưa đứa trẻ đến đây. Họ đã sống trong ngôi nhà này nhiều năm, nên đây là nơi cuối cùng mang lại cảm giác an toàn cho đứa trẻ. Dương Miên Miên đưa tay ra với đứa trẻ. Chị nắm tay em được không? Ninh Chân Chân thấy vậy lập tức ngăn cản. Đứa trẻ này có xu hướng tấn công người lạ, vẫn là để tôi. Nhưng cô chưa nói xong, đã thấy đứa trẻ thoát khỏi tay cô, rồi đặt bàn tay nhỏ vào tay Dương Miên Miên. Tay của đứa trẻ lạnh buốt. Dương Miên Miên nhẹ nhàng cười, khen ngợi, ngoan lắm. Hồn phách của đứa trẻ mất đi một phần, âm dương không ổn định, nên theo bản năng gần gũi với dương khí ấm áp trên người Dương Miên Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh này khiến Ninh Chân Chân và chồng kinh ngạc. Đứa trẻ bị tự kỷ đã 5 năm. Trong những năm qua, dù ai chọc ghẹo cũng không phản ứng, đến bác sĩ cũng gần như từ bỏ. Nhưng vừa rồi, cô gái này rõ ràng không làm gì, chỉ đơn giản đưa tay ra, đứa trẻ lại có phản ứng. Ban đầu họ còn chút nghi ngờ, nhưng giờ họ đã hoàn toàn yên tâm, nhìn nhau, thấy được hy vọng từ ánh mắt đối phương. Phòng ngủ chính khá rộng, Cố Phi đã đặt hai giường tầng làm khu vực nghỉ ngơi cho các thành viên đội. Phòng ngủ phụ vẫn là giường cũ, hắn định làm nơi nghỉ ngơi tạm thời cho mình, nhưng do nhà hắn ở trong thành phố, ít khi ở đây, nên phòng này vẫn trống. Giường vẫn là từ khi Ninh Chân Chân họ chuyển đi để lại, cách bố trí trong phòng cơ bản không thay đổi. Điều này vừa lúc tiện cho Dương Miên Miên, Ninh Chân Chân và Hà Hằng thấy cảnh này, lại cảm thấy đau lòng. Tường của ngôi nhà được lắp đặt theo yêu cầu đặc biệt của họ, sử dụng bùn tảo biển khi trang trí, màu be nhạt, phù hợp cho cả bé trai và bé gái. Phòng này họ đặc biệt thiết kế cho đứa con tương lai. Ai ngờ còn chưa kịp dùng, mở cửa phòng, Dương Miên Miên tay trái nắm Viên Viên, tay phải nắm hồn phách của Viên Viên vào phòng, rồi cô buông tay nắm hồn phách. Cởi giày của đứa trẻ, đặt nó lên giường. Có lẽ vì căn phòng này mang lại cảm giác an toàn quen thuộc, đứa trẻ không phản đối, ngoan ngoãn nằm trên giường. Ngủ một chút đi, ngủ dậy sẽ khỏi bệnh. Dương Miên Miên vừa nói, vừa lấy ra một lá bùa màu vàng có chữ Chu Sa. Đây là bùa cô lấy từ Thái Hoành An ở trấn Thanh Đàm, để lâu như vậy, không ngờ lại có lúc dùng đến. Thái Hoành An đôi khi hành động hơi bồng bột, nhưng kỹ năng vẽ bùa lại rất tốt. Lá bùa nhanh chóng phát huy tác dụng, cộng thêm môi trường quen thuộc, đứa trẻ nhanh chóng nhắm mắt, hơi thở đều đều, ngủ thiếp đi. Ninh Chân Chân và Hà Hằng đứng cạnh giường nhìn mọi thứ, trong lòng thầm kinh ngạc, đang tò mò không biết Dương Miên Miên sẽ làm gì tiếp theo, lại thấy cô cúi nhẹ người xuống cạnh giường, hai tay dang ra, giống như đang ôm gì đó. Thấy cảnh kỳ lạ này, Ninh Chân Chân không nhịn được nắm chặt cánh tay chồng. Sắc mặt Hà Hằng cũng không tốt. Nhưng kiềm chế xuống, không nói gì. Ngủ đi, một lát sẽ khỏi thôi. Dương Miên Miên nói với sinh hồn của Viên Viên. cảnh này trong mắt Ninh Chân Chân và Hà Hằng lại là Dương Miên Miên nói chuyện với không khí. Thật sự quá kỳ lạ, để ngăn người khác đến làm phiền, Cố Phi đứng ở cửa, cũng là biểu cảm dùng mình. Dương Miên Miên đã nói với hắn rằng sinh hồn phách đứa trẻ ở đây, nhưng hắn không nhìn thấy, không chạm được, hoàn toàn chỉ dựa vào trí tưởng tượng. Nhưng hành động của Dương Miên Miên lúc này, khiến thứ mà hắn tưởng tượng dường như có hình ảnh cụ thể. Trong ngôi nhà này thật sự có một thứ gì đó hắn không nhìn thấy, không chạm được tồn tại. Là một sinh hồn, chỉ khác quỷ hồn một chữ. Điều này cũng thật đáng sợ. Dương Miên Miên buông tay, sinh hồn của Viên Viên và cơ thể đang ngủ chồng lên nhau, nhưng hồn phách vẫn không thể hòa nhập vào cơ thể. Hồn phách của Viên Viên nhìn Dương Miên Miên với vẻ buồn bã. Cậu ta đã quên mình lang thang ở đây bao lâu, chỉ nhớ có một ngày, hôm đó rất tối, cậu bị nhốt trong một căn phòng, khóc rất lâu nhưng không ai quan tâm, cậu sợ hãi, cậu muốn ra ngoài. Nghĩ vậy, đột nhiên cậu thấy cơ thể nhẹ bẫng, có thể xuyên qua cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vui mừng, nhưng khi đến cửa lớn lại sợ hãi, mẹ từng nói không được chạy lung tung, sẽ bị quái vật ăn thịt bắt đi. Vì vậy cậu quay lại phòng đồ chơi, ngoan ngoãn đợi bố mẹ. Trong phòng có một quyển sách với nhiều hình ảnh đầy màu sắc, rất đẹp, bên trong có nhiều câu chuyện, cậu thích nghe bố mẹ kể chuyện nhất. Tối đó cậu ôm quyển sách ngủ cả đêm, sáng hôm sau thức dậy, bố mẹ cuối cùng cũng về, cậu rất vui, nhưng họ lại như thường ngày, không để ý đến cậu. Cậu còn thấy trong lòng bố có một đứa trẻ giống mình y hệt. Cậu nghe thấy có người gọi cậu, bảo cậu quay lại. Nhưng cậu không muốn, thấy bố mẹ lo lắng, cậu đột nhiên không muốn quay lại. Cứ thế này cũng tốt, nếu mãi không quay lại, bố mẹ sẽ mãi tốt với cậu, mãi ở bên cậu. Thời gian trôi qua rất lâu, một ngày nọ bố mẹ lại muốn rời đi. Cậu sợ hãi, cố gắng chui vào cơ thể đó, nhưng đối phương không cần cậu nữa. Cậu không vào được, bố mẹ cũng không để ý đến cậu. Hôm đó cậu đã khóc rất lâu, khóc đến khàn cả giọng, nhưng bố mẹ vẫn đi. Họ bỏ cậu lại, không cần cậu nữa, Viên Viên nhắm mắt, nghĩ đến đây, nước mắt lăn dài. Đứa trẻ nằm trên giường cũng cùng lúc khóc, nước mắt chảy ra khóe mắt, để lại hai vệt trong suốt. Ninh Chân Chân xúc động nắm xê, hát, ạ, tê tê, a, y chồng, bóp nhau cả chiếc áo vest của anh mà không hề hay biết. Viên Viên khóc. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm họ thấy con mình rơi nước mắt. Ninh Chân Chân thấy cảnh này, nước mắt cũng không kìm được tuôn trào, nhìn sang Hà Hằng, người đàn ông luôn cố tỏ ra bình tĩnh lúc này cũng không kìm được đỏ mắt. Dương Miên Miên thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trán của sinh hồn. Khí tức hỗn loạn bao năm tích tụ lập tức bị quét sạch, hồn phách và cơ thể lại chồng lên nhau một chút, nhưng có thể vì rời khỏi cơ thể quá lâu. Hai hồn bảy phách còn lại đã sinh ra khoảng cách với sinh hồn này, không muốn chấp nhận nó. Dương Miên Miên suy nghĩ, bảo Cố Phi lấy quyển sách chuyện mang đến. Cô đưa quyển sách cho Ninh Chân Chân, nhẹ nhàng nói. Kể cho cậu bé một câu chuyện trước khi ngủ đi, cậu bé chắc sẽ thích. Ninh Chân Chân hơi sững sờ, nhận lấy quyển sách, khi mở quyển sách tranh, thấy tấm ảnh gia đình dán trên trang đầu tiên, lập tức không kìm được nức nở. Một lúc sau, dưới sự an ủi của chồng, Ninh Chân Chân mới từ từ ổn định lại cảm xúc, bước đến bên giường, mở đến câu chuyện đầu tiên. Ngày xưa, có ba chú lợn con vui vẻ, chúng sống hạnh phúc. Vì vừa khóc, giọng của Ninh Chân Chân hơi khàn khàn, sợ làm phiền đứa trẻ ngủ. Cô nói từng từ rất nhẹ nhàng, mềm mại, như một bài hát du truyền vào tai Viên Viên. Nghe mẹ kể chuyện trước khi ngủ, biểu cảm của đứa trẻ càng thả lỏng, môi trường quen thuộc. Giọng nói quen thuộc, khóe miệng đứa trẻ từ từ nở một nụ cười hạnh phúc. Câu chuyện rất ngắn, chưa đầy 3 phút đã xong, nhưng Ninh Chân Chân không dừng lại. Cô lật sang câu chuyện thứ hai, tiếp tục kể. Từ khi con bị bệnh, không, phải nói từ khi cô dồn hết tâm trí vào công việc, cô đã không còn kể chuyện cho con nghe. Nghĩ lại, được tựa vào đầu giường của con, kể cho con một câu chuyện trước khi ngủ, là một điều hạnh phúc biết bao. Trong giọng nói nhẹ nhàng, không nhanh không chậm của Ninh Chân Chân, cơ thể đứa trẻ cuối cùng cũng thu lại toàn bộ sự đề phòng, chấp nhận sự trở lại của sinh hồn. Dương Miên Miên thấy hồn phách của Viên Viên hoàn toàn trở lại cơ thể, không kìm được nở nụ cười hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy lần này đi chóc quỷ kiếm tiền không được điểm nào, nhưng cô cũng rất vui. Coi như tích âm phúc vậy, trong khoảnh khắc này, cô bỗng nhớ đến người cha không đáng tin của mình. Còn 1-2 tháng nữa là đến cuối năm, một thời gian nữa phải về thăm ông mới được. Dương Miên Miên mỉm cười, lần đó sẽ đưa Dư Duyên về cùng. Sinh hồn trở về, đứa trẻ có thể sẽ ngủ một thời gian, nơi này cũng không còn việc của cô, để không làm phiền giấc ngủ của đứa trẻ. Dương Miên Miên bước ra khỏi phòng và gọi Hà Hằng ra ngoài. Lá bùa trấn hồn có thể giúp hồn phách ổn định, anh hãy để đứa trẻ đeo trên người một thời gian, nếu vô tình làm ướt hoặc mất, hãy đến Hỗn Nguyên Quan xin một cái khác. Dương Miên Miên viết địa chỉ đạo quan của Thái Hoành An cho Hà Hằng. Mặt Hà Hằng hơi ngờ vực, đứa trẻ, cậu ấy đã khỏi rồi, khi tỉnh dậy sẽ như người bình thường. Thật, thật sao? Mắt Hà Hằng lóe lên ánh sáng kích động, tin tốt đến quá bất ngờ, trong khoảnh khắc anh không dám tin. Để chữa bệnh cho con, họ đã mất 5 năm, đi khắp nơi chữa trị mà không thấy tiến triển. Vậy mà đã khỏi rồi, vừa nãy rõ ràng cô gái này dường như không làm gì cả. Hà Hằng sau một hồi mới bình tĩnh lại, hỏi, đại sư, còn về phần tiền công, không cần. Dương Miên Miên lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đưa cho Hà Hằng. Anh có lòng thì lấy tên của họ làm nhiều việc thiện, Viên Viên có thể hồi phục, cũng là nhờ họ giúp đỡ. Họ là ai? Hà Hằng cầm tờ giấy, thấy trên đó viết 10 mấy cái tên, phía sau còn có một chuỗi ngày tháng. Dương Miên Miên cười, các cô hồn dã quỷ xung quanh, tay Hà Hằng run lên, suýt chút nữa làm rơi tờ giấy. Đại sư đùa sao? Anh nhất thời không biết Dương Miên Miên có đang cố tình đùa không, nhưng nhìn biểu cảm của cô, lại không giống. Cố Phi đứng sau Dương Miên Miên, nghe vậy mặt viết rõ 2 chữ. Quá sốc, sao lại dính dáng đến cô hồn dã quỷ nữa? Ngôi nhà này không lẽ còn có những thứ khác? Dương Miên Miên quay lưng lại với Cố Phi, không nhìn thấy mặt anh ta bỗng trắng bệch, cô cười rồi rời đi, không giải thích nhiều. Sau khi Dương Miên Miên đi, Hà Hằng mới hoàn hồn lại. Qua khe cửa nhìn vợ đang kể chuyện cho con trong phòng, lại nhìn Cố Phi mặt không tốt. Hà Hằng do dự run run tay cầm tờ giấy, không chắc chắn hỏi. Đứa trẻ, thực sự đã khỏi rồi sao? Đại sư không lừa tôi chứ? Lừa anh cái gì? Cố Phi nghe vậy không vui. Dương Miên Miên tuy không đồng ý gia nhập câu lạc bộ của hắn, nhưng kỹ năng của cô đủ để hắn tôn cô là đại thần. Là fan của đại thần. Sao có thể chịu được người khác nghi ngờ thần tượng của mình? Cố Phi cau mày, cô ấy không lấy tiền của anh, lẽ nào lừa anh đi thắp hương cho vài người chết? Nói xong câu này, Cố Phi dùng mình, quyết định trong lòng, sẽ tìm thời gian đi chùa cúng bái, xin vài lá bùa. Đến đạo Hỗn Nguyên Quan mà đại sư vừa nói. Ra khỏi sở cảnh sát, Dư Duyên lấy điện thoại gọi cho Dương Miên Miên, nghe thấy bên kia có tiếng. Đinh, như tiếng thang máy mở. Dương Miên Miên vừa từ phòng 1603 ra, thang máy vừa mở, điện thoại đã reo, thấy tên người gọi, cô cười nói đùa. Giờ này vẫn chưa tan làm phải không Dư lão sư, hôm nay có thời gian lười biếng à? Từ khi nghe đồng nghiệp của Dư Duyên gọi anh như vậy, Dương Miên Miên không nhịn được muốn trêu anh. Dư Duyên năm nay mới 28 tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân, một tiếng Dư lão sư khiến anh già đi nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng cô dường như luôn tràn đầy sức sống, Dư Duyên không nhịn được nới lỏng mày, giải thích. Hôm nay có việc, tan làm sớm một tiếng, ngừng một chút lại hỏi. Đồng nghiệp của anh nói có người báo cáo em. Không sao, hôm nay học theo lôi phong làm việc tốt, có lẽ bị hàng xóm thấy nên hiểu lầm một chút. Nói xong, Dương Miên Miên cười tinh nghịch. Có người báo cáo em mê tín dị đoan, Dư lão sư nghĩ sao? Nghe thấy tiếng cười như chuông bạc từ điện thoại. Băng sơn lập tức tan thành xuân thủy. Mê tín dị đoan là chỉ việc tin tưởng và thờ phụng mù quáng. Anh không mù quáng, nhưng tin em. Giọng Dư Duyên trầm thấp, nghiêm túc. Đôi mắt to tròn của Dương Miên Miên lập tức cong thành trăng lưỡi liềm. Hôm nay trời không đẹp lắm, có chút âm u, dù gần trưa nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng. Dương Miên Miên đỗ xe ở góc khu vực cây xanh, bên cạnh trồng vài cây thường xanh, dù mùa đông vẫn tươi tốt. Nhưng cũng khiến góc này có vẻ âm u hơn. Dương Miên Miên vẫy tay về phía góc cây. Hôm qua cảm ơn các người nhé. Trong góc là những du hồn lang thang gần đó. Trốn ở đây tránh âm. Nghe vậy liền có chút xôn xao. Đại sư tha cho chúng tôi một lần. Làm những chuyện này còn có thể tích âm đức. là chuyện tốt, chúng tôi phải cảm ơn đại sư mới đúng. Những hồn này đa phần vì lúc mới C, H, E, T không thể buông bỏ chấp niệm, trốn khỏi sự dẫn dắt của âm sai. Sau đó suy nghĩ thông suốt lại sợ xuống địa phủ chịu phạt nên lang thang ở đây. Hôm qua Dương Miên Miên tìm đến họ, họ vui mừng rất lâu. Có âm đức, nói không chừng đến địa phủ sẽ được miễn hình phạt. Dương Miên Miên thấy trên người họ đều không có huyết khí, đều là quỷ hiền lành mới nhờ họ giúp đỡ. Viên Viên hồi phục, cũng là nhờ cha mẹ lo lắng cho con, tâm không yên nên bị trúng kế. Nếu hai người này là kẻ M, Á, U lạnh, dù có nhiều hồn ma đến cũng không có tác dụng. Đứa trẻ có thể hồi phục, cũng là do duyên số của họ. Dương Miên Miên cười, đứa trẻ đã hồi phục rồi. Các người làm việc thiện lớn, phán quan sẽ ghi lại. Nếu buông bỏ chấp niệm, hãy xuống địa phủ báo danh. Chúng quỷ liên tục đồng ý, thân ảnh từ từ biến mất. Dư Duyên lái xe đến khu chung cư Bắc Âu. Hôm nay là ngày giỗ mẹ, hôm qua đã hẹn về nhà ăn trưa. Bảo vệ chung cư thấy xe anh đến, ngạc nhiên nói. Ồ, thật hiếm thấy, cậu đã nửa năm rồi không về rồi phải không? Dù Dư Duyên một năm chỉ đến một, hai lần, nhưng bảo vệ vẫn nhớ rõ anh. Vì anh thật sự rất đẹp trai, mắt mũi như được vẽ ra, còn đẹp hơn nhiều ngôi sao. Lúc mới đến bảo vệ còn tưởng là ngôi sao nào đó, sau nghe đồng nghiệp nói mới biết, hóa ra là con trai của cư dân số 1605 khu A, Dư giáo thủ. Nhưng hai cha con họ không giống nhau lắm, chắc là anh giống mẹ. Bảo vệ nghĩ, vừa nâng thanh chắn, Dư Duyên gật đầu với anh ta, lái xe vào khu chung cư. Đến trước cửa nhà, cửa không đóng kín, Dư Duyên mở cửa bước vào. Phòng khách sạch sẽ gọn gàng, không có ai, chỉ có tiếng nấu ăn phát ra từ bếp. Có lẽ vì nghe thấy tiếng cửa đóng, tiếng nấu ăn hơi ngừng lại, rồi tiếp tục. Dư Duyên không nói gì, đặt cặp tài liệu lên kệ. Rồi rút ba nén hương từ ngăn kéo dưới kệ, đốt lên. Trong làn khói mỏng lượn lờ, anh ngẩng lên nhìn di ảnh trên kệ, ánh mắt dần tĩnh lặng. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt dịu dàng, tóc đen dài mềm mại buông trên vai, khí chất dịu dàng và tri thức. Đây là mẹ của anh, Cách Trương.